Bây giờ em biết vì sao. Khói gọi. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện tu tiên và xuyên Việt trên kênh chính của mình. Thế bây giờ mình chỉ chia sẻ link trên mỗi cái group Lão Trần với những người bạn thôi các bạn nha, tại vì Facebook của mình giờ bật lên nó ấy lắm. Nó lâu lắm. Ngồi chờ chia sẻ link mất thời gian vãi. Mà không chia sẻ thì mọi người không biết, mà chia sẻ thì nó mất thời gian. Vì vậy mình quyết định chỉ cần chia sẻ trên nhóm Lão Trần là những người bạn thôi nha. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá Thương Khung, Trương, Hỏa, Linh, Hiển, Uy. Phần trước thì như chúng ta đã biết là Tiêu Viêm đã dẫn người đến coi như là vây công Hàn Phong. Tuy nhiên là Hàn Phong cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Hắn đã có liên hệ với Hồn Điện và kéo Hiên Hộ Pháp đến để có thể trợ thủ cho hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trên vách núi đá, mây đen một lần nữa che khuất bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang trong sáng dường như trong nháy mắt liền trở nên tối sầm lại, là bởi vì những đám hắc vụ quỷ dị kia, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Vô số thanh âm bén nhọn quanh quẩn không ngớt trong sơn cốc, hàng hà sa số linh hồn xuyên qua đám hắc vụ giống như ác quỷ trong đêm, ánh mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối, khiến mọi thứ trở nên âm trầm hơn. Mọi người cẩn thận, bọn họ đều là những linh hồn bị khống chế. Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống nhìn những linh hồn đang xoay quanh trên bầu trời, trầm giọng quát. Tô Mị cùng phần đông những cường giả khác bởi vì biến cố này mà thoáng kinh hãi, chợt vọt tới bên cạnh đám người Tiêu Viêm. Ánh mắt ngưng trọng nhìn đám hắc vân dày đặc trên bầu trời. Trên kia đám linh hồn rậm rạp nhảy múa lung tung, làm cho bọn họ tê dại cả da đầu. Hắc hắc, để có thuận lợi bắt được ngươi, lần này bổn hộ pháp đã đem theo đủ tiền vốn. Những linh hồn này đã tốn của ta 3 năm mới thu thập đủ, dùng để tạo thành đại trận cũng coi như không làm cho các ngươi thất vọng. Ở trên vách đá, Hiền hộ pháp nhìn đám hắc vân tràn ngập khắp nơi, không khỏi cười nói. Tiêu Viêm híp mắt, nhìn đám hắc vân đang mở rộng về phía tây. Lấy nhãn lực của hắn thì có thể thấy rõ trong đám hắc vân kia ẩn tàng rất nhiều linh hồn, số lượng rậm rạp như vậy cho dù hắn cũng phải hít một hơi khí lạnh. Tên Hiên hộ pháp này xem ra cũng thật là chịu đầu tư. Cái mà gọi là vạn hồn phệ linh trận này cần một số lượng linh hồn rất khổng lồ. Những ngày đó ở Xuất Vân Đế Quốc thì hồn điện thiết hộ pháp cũng không có đạt tới yêu cầu để dựng lên một đại trận lớn như vậy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, bữa tiệc lớn lần này chắc là làm cho ngươi vừa lòng chứ. Chờ đến khi ngươi rơi vào trong tay hồn điện, ta sẽ thỉnh cầu để được hảo hảo chiếu cố ngươi. Trên mặt Hàn Phong đầy vẻ dữ tợn hướng về Tiêu Viêm cười to. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, chợt ánh mắt chuyển về phía hắc vân tràn ngập. Cái gọi là phạn hồn vệ linh trận kia rõ ràng là uy lực không nhỏ, nếu muốn phá giải chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Huyết tự, ở trên vách núi đá hắc vân quanh người hộ pháp co rút lại, cuối cùng biến thành một bóng đen không rõ hình dáng. Ngón tay búng ra, một luồng máu tươi đỏ sẫm tuôn ra, cuối cùng tiến nhập vào trong đám hắc vân. Theo máu tươi tiến vào, đám hắc vân nổi lên nhiều tia sáng màu đỏ sậm quỷ dị, những tiếng thét thê lương từ trong đó truyền ra. Một lát sau, đám hắc vân dừng lại yên lặng trong nháy mắt, vô số linh hồn hung lệ đỏ như máu từ trong đó giống như cơn mưa rào lao xuống. Sau đó, với khuôn mặt dữ tợn và khát máu, hung dữ lao về phía đám người Tiêu Viêm. Biến hóa đột nhiên cũng làm cho Tiêu Viêm cả kinh, quát khẽ một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt lại, một luồng hỏa diễm xanh biếc dữ dội bay lên không trung, một đường lướt qua. Phàm là những huyết sắc linh hồn dính phải lục sắc hỏa diễm lập tức bị thiêu đốt, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hống, những người có thể được Tiêu Viêm mời đến đều là cường giả, thực lực cũng không kém. Từ lúc đầu đã đem đấu khí bao phủ quanh thân, hiện giờ nhìn thấy bên kia đám linh hồn như lũ sói đói đánh về bên này, đấu khí nhất thời bùng lên sau đó hung hăng bổ về phía đám linh hồn. Đạo phòng sắc bén được bao phủ bởi đấu khí, đủ lực để phá núi lấp sông, mấy linh hồn bị dính phải lập tức xé rách. Nhưng những linh hồn sau khi xé rách chỉ trong chớp mắt liền biến thành một cỗ hôi khí, lượn lờ bay lên, cuối cùng tiến nhập vào đám hắc vân, làm cho cảm giác áp bách từ trên đám mây chuyển xuống càng tăng lên nồng đậm. Chết tiệt, đấu khí đối với đám linh hồn này thương tổn khá lớn, nhưng chúng lại vô cùng vô tận. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị hao tổn tới chết. Trường thương trong tay của Tiêu Lệ liên tục vũ động, mỗi một lần huy động đấu khí mang thuộc tính lôi đều muốn xuyên thủng một đạo linh hồn. Nhưng mà những đạo linh hồn nho nhỏ như vậy, ở phía sau đông như một bầy sói, cơ hồ đếm không hết. Sau khi giết được mấy chục đạo linh hồn, hắn rốt cuộc không nhịn được thở gấp một hơi, quát to lên với Tiêu Viêm. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên cũng vẫn không lập tức động thân, mà cau mày nhìn đám hắc vân nồng đậm. Với ánh mắt của bọn họ tự nhiên là có thể thấy, theo việc có càng nhiều linh hồn bị giết thì năng lượng ẩn chứa trong tầng mây tựa hồ càng ngày càng mạnh hơn. Trận pháp này có chút cổ quái, Tiêu Viêm năm ngón tay búng ra, năm đạo hỏa diễm xuất hiện, đem năm đạo linh hồn đốt cháy thành hư vô. Nhìn năm đạo bụi khí nhàn nhạt đang bay lên, nhướng nhẹ mày, nhẹ giọng nói. Chỗ lợi hại của trận pháp này cũng không phải là sự công kích, nhìn như vô cùng vô tận của đám linh hồn kia. Kỳ thật bọn họ chỉ là một đám gia súc mà thôi. Mỗi một đạo linh hồn bị chém giết sẽ trở thành một đạo linh hồn thuần túy, bị đám hắc vân hấp thu vào bên trong. Mà theo việc càng ngày càng nhiều linh hồn lực hội tụ trên tầng mây, sẽ xuất hiện một cái hung hồn được tạo thành bởi sự tụ hợp của hàng vạn linh hồn hung lệ. Hung hồn này sẽ trực tiếp án theo linh hồn của Hiên Hộ Pháp. Nói cách khác là hung hồn này sẽ trở thành một hóa thân của Hiên Hộ Pháp, hơn nữa thực lực không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu hóa thân bị hủy thì Hiên Hộ Pháp cũng sẽ phải chịu đựng sự phản vệ rất nặng. Nếu như là bị phản vệ không ngừng, nhẹ thì rơi xuống đấu hoàng, mà nặng thì đương trường sẽ bị hung linh chiếm giữ thần trí, trở thành một con khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đám hắc vân trên đỉnh đầu, trầm giọng nói. Hơn nữa, theo ta được biết, mỗi lần thi triển những việc lớn như thế này sẽ tiêu hao lực lượng linh hồn, mà không phải là tiêu hao với số lượng nhỏ. Bình thường có rất ít người trong hồn điện thi triển loại trận pháp này, bởi vì nếu như sau khi thi triển loại trận pháp này mà không nhận được sự hồi báo tương xứng với số linh hồn kia, chắc chắn sẽ gặp phải đại hình trừng phạt của hồn điện. Tư vị của nó chính là sống không bằng chết, có lẽ hắn cho rằng bắt được ta cũng tương đương với sự tiêu hao đám linh hồn kia, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tô Thiền khẽ gật đầu. Muốn phá giải trận pháp này thì phải đem Hiên Hộ Pháp đang làm mắt trận đánh chết, nhưng tên kia sớm đã ẩn nấp bên trong hắc vân, hơn nữa còn được vô số linh hồn che lấp nên rất khó mà dẫn xuất ra. Tô trưởng lão đắc ý nói, chẳng phải chỉ cần chờ sau khi đem hung hồn kia ngưng tụ thành công rồi lại tiếp tục đánh hắn chết là được hay sao? Tiểu Y Tiên cau mày nói. Nếu như hung hồn kia thực sự ngưng tụ thành công, như vậy thì ngoại trừ Mạc Thiên Hành ra, đối phương cũng có tới 4 gã đấu tông cường giả. Nói vậy thì bên họ quá mạnh đi. Tiêu Viêm nhíu mày cũng có chút đau đầu. Thủ đoạn của hồn điện quả nhiên không phải là chính đạo, nhưng mỗi lần đều làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắc hắc, tiểu tử kia, vẫn là Tâm Viêm là khắc tinh của linh hồn. Bình thường linh hồn gặp nó tránh còn không kịp, ngươi cơ nhiên còn thấy đau đầu. Trong cơ thể ngươi có 2 loại dị hỏa, quả thật là lão phu cũng không thể dự đoán được. Nhưng mà loại người như ngươi lại có thể dung hợp được dị hỏa, nói về uy lực quả thật còn mạnh hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thế nhưng các loại dung hợp này cũng sẽ làm giảm đi cái năng lực độc hữu của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là diệt hồn. Ngươi không có chú ý khi ngươi dùng dị hỏa này đánh chết linh hồn sao? Linh hồn lực thoát ra so với người khác chẳng phải là nhạt hơn rất nhiều à? Nếu như người đơn thuần chỉ sử dụng có Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, thì linh hồn sẽ trực tiếp bị hóa hư vô, không có lưu lại một tí linh hồn lực nào. Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, khi sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm thì phải sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Khống Hỏa Pháp Quyết. Bằng không thì với thủ pháp khống chế thô sơ của ngươi, làm sao có thể khống chế được nhiều linh hồn như vậy? Ngay khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm thì một thanh âm già nua đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nghe được thanh âm này, ngón tay Tiêu Viêm nhất thời không tự chủ được mà sờ lên cái nạp giới trên ngón tay cái. Hào quang trong mắt lóe lên. Đây là tiền chủ nhân của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự lý giải của Thiên Hỏa Tôn giả đối với nó tự nhiên phải hơn xa so với Tiêu Viêm. Cảm tạ Diêu Lão Tiên Sinh. Trong lòng mừng rỡ nói lời cảm ơn với Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm vừa động. Hỏa diễm xanh biếc trên cơ thể lập tức chậm lại, ảm đạm. Thay vào đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm, vô hình, vô sắc. Khi ngọn lửa vô hình vô sắc này xuất hiện thì bên kia, đám huyết sắc linh hồn giống như không biết sợ hãi là gì, đang ùn ùn đánh về phía bên này, trong mắt tràn đầy hung lệ, cơ nhiên còn xuất hiện một tia sợ hãi. Quả nhiên là hữu hiệu. Thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, ấn kết trong tay đột ngột thay đổi, một ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể hắn bùng ra, cuối cùng theo sự biến hóa của thủ ấn ngay trên đỉnh đầu, lập tức hình thành một con lang hỏa linh khổng lồ. Theo việc lang hỏa linh thành hình thì đám huyết sắc linh hồn đầy trời bỗng trở nên bất an hẳn, khí thế đánh vào cũng không còn hung hãn, không có sợ chết như trước nữa. Hống. Hỏa linh ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, những dao động tựa như sóng âm từ miệng nó khuếch tán ra, Phàm là những linh hồn bị dao động vô hình này đánh phải, dường như trong nháy mắt liền kịch liệt run rẩy, sau đó thịch một tiếng hóa thành hư vô. Mà lần này khi linh hồn tan vỡ cũng không xuất hiện một chút linh hồn lực nào. Với sự diệt sát quy mô như vậy của Lang Hỏa Linh, phía dưới áp lực do những linh hồn dây dưa khổ chiến đối với mọi người cũng đại giảm. Mất đi ưu thế về số lượng, những đám linh hồn này sao có thể là đối thủ của mọi người? Dường như chỉ cần vài chém là có thể giết chết sạch sẽ. Cuối cùng đám hôi khí kia cũng lập tức bị Lang Hỏa Linh nuốt vào trong bụng. Ở trong sân, biến hóa đột nhiên nghiêng về một bên, khiến khuôn mặt giận dữ của Hàn Phong cũng dần cứng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn Lang Hỏa Linh, trong mắt có chút khiếp sợ. Tiêu Viêm, khi nào hắn lại hiểu được cách khống chế hỏa pháp cao thâm như vậy? Khống chế hỏa pháp như thế, Hàn Phong tự nhận cho dù là hắn hôm nay cũng khó có thể đạt tới, nhưng mà Tiêu Viêm lại cư nhiên có thể làm được. Hống, Lang Hỏa Linh khổng lồ ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, nhanh chóng khuếch tán sóng âm vô hình, toàn bộ đánh xuống linh hồn thể đỏ như máu. Màng ba động lan xuống hóa thành hư vô, làm cho linh hồn lực không tản ra một tia nào. Vẫn là Tâm Viêm, hảo tiểu tử, ta cũng đã đánh giá thấp về ngươi, không ngờ ngươi lại cơ nhiên có thể thao túng nó đến trình độ như thế này. Cùng với Lang Hỏa Linh khổng lồ đại sát bốn phía thì đám mây đỏ sậm mờ mịt chuyển động mãnh liệt, truyền ra một tiếng gầm hỗn loạn vang vọng như sấm, mang theo hàm ý kinh dị. Tiêu Viêm cũng không hề quan tâm đến tiếng gầm của Hiên Hộ Pháp, ngưng tụ tâm thần để khống chế Lang Hỏa Linh khổng lồ kia. Đây chỉ là tầng thứ nhất của Hỏa Linh trong Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Lấy trạng thái linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại để ngưng tụ thành cũng không có mất đi khí lực quá nhiều. Nhưng tu luyện những tầng sau so với tầng trước khó hơn thập bội. Bất quá khi tu luyện thành công, năm loại Hỏa Linh tề tụ thì uy lực sẽ càng trở nên cực kỳ đáng sợ. Mất đi sự bổ sung cực lớn của linh hồn lực, áp lực tràn ngập trong đám mây đen cũng chậm rãi dừng lại. Mây đen bốc lên, từ chính giữa không ngừng truyền ra những tiếng gào thét thê lương. Khặc khặc, tiểu tử, uy lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm thực sự nằm ngoài dự kiến của bổn hộ pháp, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ khở dại là hoàn toàn có thể phá vỡ được vạn hồn phệ linh trận. Trong mây đen tràn ngập đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh của Hiên Hiệu Pháp. Huyết hồn cổ. Cùng lúc với tiếng cười lạnh của Hiên Hộ Pháp vọng xuống thì trong tầng mây đen tối kia cũng bắn ra một tia máu mạnh mẽ, kèm theo tiếng kêu thê lương chói tai từ giữa truyền ra. Thậm chí còn có thêm âm thanh kèn kẹt tựa hồ có vật gì đó đang bị cắn nuốt, làm cho người ta phải sởn cả tóc gáy. Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự thôn phệ lẫn nhau, như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện hung hồn. Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn vào tầng mây đen có trộn lẫn màu đỏ như máu. Cảm nhận được một cảm xúc hung lệ kinh người truyền ra từ bên trong, không khỏi trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhíu mày cũng không trả lời, thủ ấn trên tay cấp tốc thay đổi, tạo ra từng đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đã chuẩn bị xong, trong miệng quát khẽ. Đi! Ở trong tiếng quát vang vọng trên đỉnh đầu đám người, Tiêu Viêm xuất hiện Lang Hỏa Linh khổng lồ, trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa mạnh mẽ lượn lở như thực thể. Trên thân của Lang Thình to lớn này, dài ước chừng một trượng, âm ầm bốc lên ngọn lửa vô hình phiêu phủ chung quanh. Ngao! Ở trên thân hồn tỏa ra nhiệt độ kinh người, Lang Hỏa Linh hú lên một hồi, thân thể vĩ đại phóng tới mạnh mẽ như một tia chớp, chỉ vòn vẹn trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện dưới đám mây đen, sau đó bạo ngược đâm thẳng vào bên trong. Bị Lang Hỏa Linh tiếp cận, đám mây đen kia giống như bị dọa cho chấn kinh, nhất thời co rút lại rất nhiều, nhưng tiếng gào thét thê lương bên trong cũng trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Một tiếng hử lạnh bất chợt truyền ra từ trong đám mây đen, một cỗ hắc vụ dũng động mơ hồ hiện ra thân hình Hiên Hộ Pháp, chỉ thấy một bàn tay vung ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống Lang Hỏa Linh. Một cỗ hắc vụ đen kịt nhất thời bạo dũng xuất ra theo lòng bàn tay đè xuống kia, cùng với ngọn lửa vô hình của Lang Hỏa Linh phiêu phiêu đan vào nhau, bộc phát ra những âm thanh suy suy rất chói tai. Lang Hỏa Linh gặp phải ngăn trở làm Tiêu Viêm tinh thần liên thông cũng nhíu mày, thủ ấn biến đổi. Linh hồn lực mạnh mẽ chuyển động từ mi tâm bạo dũng ra như tia chớp, cuối cùng tiến vào thân thể Hỏa Linh. Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tiêu Viêm, thân hình của Lang Hỏa Linh lần nữa bành trướng thêm một trượng, chu lên một tiếng dài, phun ra một luồng vô hình hỏa diễm, đánh tới Hiên Hộ Pháp. Cảm nhận được bên trong vô hình hỏa diễm có ẩn chứa dao động linh hồn lực, trong lòng của Hiên Hộ Pháp hơi căng thẳng. Vẫn là Tâm Viêm đối với linh hồn có thể gây nên thương tổn đặc thù, lại phối hợp với trình độ khống hỏa cao siêu của Tiêu Viêm, uy lực càng tăng lên rất mạnh. Bởi vậy mặc dù cho cấp bậc như hắn cũng không dám chính diện nghênh phong. Ý hiện này vừa xuất hiện trong đầu thì hắc vụ trên thân hình Hiên Hộ Pháp cấp tốc khuếch tán ra, thân ảnh của hắn chợt run lên, nhanh như quỷ mị trốn vào trong mây đen. Suy, tuy vô hình hỏa diễm vẫn chưa đánh trúng Hiên Hộ Pháp, nhưng vẫn trực tiếp chiếu thẳng vào mây đen, sau đó chỉ bằng vào nhiệt lượng kinh khủng sinh ra, cư nhiên đem tầng mây đen kia xé rách ra một khoảng trống khổng lồ, khoảng chừng 8 trượng cỡ đó. Khi tầm mắt xuyên thấu qua khoảng không, đồng tử của đám người Tiêu Viêm nhất thời co rút lại. Chỉ thấy bên trong đám mây đen, đông kìn kịt những linh hồn như sói đói đang thôn phệ lẫn nhau, giống như tình trạng một bầy côn trùng bị nhốt trong cái hộp, trải qua giết chóc tàn bạo xong lại ăn thịt đồng loại của mình, để thông qua việc này mà tồn tại đến phút cuối. Đám linh hồn kia tựa hồ chỉ biết thôn phệ lẫn nhau, tạo nên một cảm giác hung tàn bạo ngược vô cùng khủng khiếp, làm cho người ta ghê sợ. Ở sâu trong tầng mây đang tràn ngập lệ khí, đám người Tiêu Viêm chỉ có thể mơ hồ nhận ra một cái hung hồn kinh khủng đang trong đó thai nghén hình thành. Phá cho ta. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, chật kích ra một cột hỏa diễm vô hình chiếu thẳng vào trong tầng mây. Nổ ầm một tiếng lan ra từng đợt sóng nhiệt nóng cháy cuồn cuộn. Phàm là linh hồn bị chạm phải thì đều tiêu biến thành hư vô. Tiểu tử kia, người đã hủy diệt gần 1.000 linh hồn của ta. Món nợ này bổn hộ pháp sẽ hảo hảo tính toán với người sau. Nhưng chỉ bằng sức của người thì còn chưa có khả năng ngăn trở hung hồn hình thành. Âm thanh lạnh lẽo của Hiên Hộ Pháp chậm rãi truyền ra từ tầng mây cuồn cuộn. Âm thanh của Hiên Hộ Pháp vừa dứt thì bốn đạo linh hồn mạnh mẽ dị thường đột nhiên xuất hiện tại tầng mây, giống như mãnh hổ hạ sơn, vọt vào trong vô số linh hồn, sau đó điên cuồng thôn phệ. Tứ hồn này chính là do bổn hộ pháp hao tâm tổn sức sau 3 năm mới bắt được. Khi còn sống, thực lực của bọn chúng đều là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi thu phục, ta vẫn không nỡ lấy ra sử dụng. Nhưng trong tình huống này thì ta đành phải hy sinh để đối phó với ngươi. Lực cắn nuốt của bốn cái linh hồn này cực kỳ khủng bố. Trong một phút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ linh hồn trong tầng mây hầu như đã bị thôn phệ hoàn toàn. Mà trong khi cắn nuốt, hắc vụ âm hàn trong tầng mây dày đặc un un kéo tới, chống đỡ lấy một kích của Lang Hỏa Linh. Khi bốn đạo hồn phách này hoàn thành việc thôn phệ cũng là lúc hung hồn xuất hiện. Ta và Tiểu Y Tiên cũng phải động thủ rồi, không thể ngồi một chỗ chờ chết được. Cảm thụ được sự áp bách từ trên tầng mây đen chuyển xuống, Tô Thiên cau mày. Nếu các người động thủ, Hàn Phong và Ứng Sơn lão nhân bọn họ cũng xuất thủ, hãy để cho ta lên trước. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, tay phải nắm chặt lại, hiện ra một luồng hỏa diễm xanh thẫm, tay trái xuất ra một chảo hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm trên bầu trời, kéo thân hình của Lang Hỏa cấp tốc trở về, cuối cùng hóa thành một đóa vô hình chi hỏa phiêu phủ trước mặt Tiêu Viêm. Hai đóa hỏa diễm vô hình và màu xanh vô tức trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, chợt nhanh chóng dung hợp lại. Trong lúc hỏa diễm dung hợp thì một đóa hỏa liên xanh biếc nhanh chóng hình thành, chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc đã xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, thi triển ra Phật Nộ Hỏa Liên chỉ do có hai loại dị hỏa xung hợp thì cơ hồ như là hạ bút thành văn, nhẹ nhàng và thoải mái. Thấy hỏa liên hình thành, Tiêu Viêm vừa muốn phóng ra nhưng bên tai chuyển đến thanh âm của Thiên Hỏa Tôn giả. Tiêu Viêm, cố gắng đừng hủy đi hung hồn kia. Nghe vậy, đôi mày Tiêu Viêm hơi cau lại, trong lòng lại nghi hoặc hỏi: Diệu Lão tiên sinh, người nói vậy là ý gì? Nếu hung hồn ngưng tụ thành công thì số lượng cường giả đấu tông của đối phương có thể vượt xa chúng ta. Vậy mà hiện giờ ngươi còn nói, ngươi còn chưa hồi phục thực lực mà. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười, bên trong thanh âm có chút cuồng nhiệt. Hung hồn kia hãy giao cho ta đi. Ngưng tụ được nhiều linh hồn lực như thế đối với ta chính là vật đại bổ. Nếu ta có thể thôn phệ và luyện hóa toàn bộ linh hồn lực lượng đó, thì có khả năng sẽ khôi phục đến đẳng cấp đấu tông. Chân mày hơi nhướng lên, Tiêu Viêm phất tay chỉ hoãn lại một chút. Nếu Thiên Hỏa Tôn giả có thể khôi phục đến cấp bậc đấu tông, đối với hắn sau này sẽ là một trợ lực rất lớn. Diệu Lão tiên sinh, ngài có thể chắc chắn thu phục được hung hồn kia chứ? Nó được hình thành từ vô số cảm xúc bạo lệ, nếu như thôn phệ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thần trí của ngài. Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi hỏi lại. Việc này thì phải làm phiền đến ngươi rồi. Hãy chờ sau khi ta thu phục hung hồn này, rồi ngươi mang Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ta mượn sử dụng một chút. Trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tiêu Viêm mỉm cười. Chuyện này tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Tiêu Viêm, nhanh đi, hung hồn đã nhanh chóng ngưng tụ lại rồi. Ở bên kia, Tô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm đã dung hợp hỏa liên thành công, lại tự nhiên ngây người bất động, thì không khỏi sốt ruột, cao giọng thúc giục. Nghe được lời thúc giục của Tô Thiên, tinh thần Tiêu Viêm cũng phục hồi lại, hướng về lão cười nhẹ một tiếng, sau đó ngước nhìn đám mây đen bên trên, chậm rãi nói. Đại trưởng lão không cần lo lắng về hung hồn kia, nó cũng không thể gây nên được sóng gió gì đâu. Khi lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt thì trên tầng mây đang vẩn vũ trên bầu trời vang lên một tiếng rít chói tai, mang âm hưởng thê lương, cuối cùng đọng lại thành một đạo khí thế bạo ngược chậm rãi buông xuống. Từ bên trong vang vọng ra tiếng cười như điên của Hiên Hộ Pháp. Tiêu Viêm, nếu hôm nay người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn hộ pháp sẽ làm cho ngươi bớt phải chịu nhiều đau khổ. Bên kia Tô Thiên và Tiểu Y Tiền cũng cảm nhận được hung thần lệ khí đang tuôn trào trong đám mây đen cau mày lại. Tô Thiên lại bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu. Lão không hiểu được vì nguyên cớ gì mà Tiêu Viêm lại không xuất thủ. Chẳng lẽ hắn thực sự nắm chắc có đủ thực lực thu thập hung hồn, có khả năng tương đương với một cường giả đấu tông hay sao? Tiểu Y Tiên tuy trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng bất quá nàng đối với Tiêu Viêm là có lòng tin tuyệt đối. Nàng hiểu được là với tâm cơ của Tiêu Viêm, hắn tất nhiên không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Mọi người cẩn thận, sắc mặt Tiêu Lệ trở nên đại biến hướng mọi người phất tay quát khẽ. Không cần Tiêu Lệ phải nhắc nhở thì giờ phút này mọi người đã tự giác thúc giục đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Đấu khí hùng hậu, lượn lờ bao bọc bên ngoài thân thể không tan, đủ mọi màu sắc nhìn qua hết sức huyễn lệ. Khắc khắc. Cẩn thận thì có tác dụng gì chứ? Một khi hung hồn đã ngưng tụ xong thì hôm nay các người phải chết hết, không thể nghi ngờ. Trong đám mây đen trên bầu trời, tiếng cười âm độc lạnh lẽo của Hiên Hộ Pháp đột nhiên truyền ra một cách quái dị. Đám mây đen đột nhiên chậm rãi dao động rồi cư nhiên chợt tản ra. Chỉ vọn vẹn trong thời gian chốc lát, đám mây đã bao phủ toàn bộ sơn cốc tan đi. Ánh mặt trời ấm áp phía chân trời một lần nữa khuynh sái chiếu xuống. Nhưng dự cảm lo lắng của mọi người không tan theo đám mây đen, vẫn lạnh lẽo nhàn nhạt như trước. Mà phiến rừng rậm nơi phát ra cảm giác kia chỉ còn lại một thân ảnh màu đỏ trên bầu trời. Hình thể bóng người này so với người thường không khác nhau là mấy. Trên cơ thể ngập tràn huyết sắc, chính là loại huyết sắc đỏ hồng, tựa như được ngưng tụ bởi vô số máu tươi tạo thành. Nhìn có vẻ mỹ lệ, nhưng lại làm cho người ta tê dại da đầu, lòng đầy hàn ý. Bóng người này tựa như hư ảo, không có mặt mũi, mà bao phủ phần đầu chỉ là huyết vụ vốc lên, từ bên trong bắn ra huyết quang từ đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt này cũng không mang thần thái giống như nhân loại mà chỉ có sự bạo lệ cùng với sát ý vô tận phát ra, chính là một quái vật sinh ra để giết chóc. Đám người Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào thân ảnh huyết sắc, chân mày nhíu chặt, cái này chính là hung hồn ư? Quả nhiên thật sự cường hãn, lệ khí nồng đậm như vậy tuyệt đối có thể ảnh hưởng tâm trí con người, làm người ta trở nên bạo lệ, hung hãn, nếu như bị dính phải chỉ sợ sẽ mang theo phiền toái không nhỏ. Trên bầu trời Hiên Hộ Pháp cũng nhẹ nhàng lăng không đứng bên cạnh huyết sắc nhân ảnh. Hắn nhếch mép cười nhạt, nhìn hung hồn tràn ngập lệ khí kia, trong lòng không khỏi hài lòng. Hắn nhìn đám người Tiêu Viêm bên dưới cười quái dị. Mục tiêu chính hôm nay của bổn hộ pháp là Tiêu Viêm, những người khác có thể rời đi. Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Tuy lời của hắn nghe ra giống như muốn nói với mọi người, nhưng ánh mắt của Hiên Hộ Pháp lại dừng trên người Tô Thiên và Tiểu Y Tiên. Hiển nhiên ở chỗ này chỉ có hai người này là làm hắn kiêng kỵ mà thôi. Đối với những lời của hắn, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên tự nhiên không thèm để ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái cùng thở nhẹ một hơi. Hai cỗ khí thế bàng bạc chợt dũng mãnh phát ra. Cảm nhận được khí thế hùng hồn uy áp mạnh mẽ này, một số cường giả đến trợ quyền đứng sau Tiêu Lệ tay đang nắm chặt cũng buông lỏng một chút. Cường giả cấp bậc đấu tông dù sao đi nữa cũng có thể làm người khác có cảm giác an tâm hơn. Hiền Hộ Pháp, ngươi không cần phải từ bi đối với đám gia hỏa một lòng đi tìm chết này, bọn chúng chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đâu. Nhìn thấy Hiên Hộ Pháp dung hợp được hung hồn thành công, khuôn mặt Hàn Phong không nhịn được lộ ra nét cười, hắn ngẩng đầu lên hướng mọi người cười lớn nói: "Một khi đã vậy, xem ra lần này bổn hộ pháp chỉ còn cách thu vào hai cái linh hồn cường giả đấu tông a. Hơn nữa trong cơ thể Tiêu Viêm còn có hai loại dị hỏa, lần này khi trở về hồn điện còn tên nào dám so đo công lao với ta?" Hiên Hộ Pháp nói bằng một âm thanh hơi quái dị chúc chắc. Hàn Phong cũng cười, ánh mắt nanh ác nhìn Tiêu Viêm chằm chằm đoạn nói: "Hảo sư đệ của ta, nếu ngươi vẫn một mực lẩn tránh ở Già Nam học viện thì ta đúng là không dám xông vào bắt ngươi. Nhưng hiện tại người lại tự động dẫn xác đến cửa thì cũng đừng trách sư huynh ta không nói chuyện tình cảm." Tiêu Viêm liếc nhìn Hàn Phong một cái, miệng nhẹ nhàng nói: "Chỉ là cái loại chó nhà có tang mà thôi, cho ngươi sống lâu thêm một chút cũng không cần phải đắc chí như vậy chứ." "Tiểu sư đệ, người vẫn miệng lưới sắc bén như ngày nào." Nét dữ tợn trên khuôn mặt Hàn Phong càng lúc càng nhiều, ánh mắt âm trầm nhìn quanh một lượt rồi cười nói tiếp: "Hiện tại chúng ta bên này tổng cộng có 5 cường giả đấu tông, hôm nay bản nhân muốn nhìn xem ai có thể là người chiến thắng cuối cùng. Chúng ta giao thủ nhiều lần, hôm nay chỉ e rằng sư đệ ngươi sẽ phải nhượng cho huynh chiến thắng một lần." Tiêu Viêm híp mắt lại, ánh mắt rời đi, đột nhiên nhìn chăm chú về hướng Mạc Thiên Hành đang đứng. Hắc hắc, Mạc Tông Chủ, hiện nay ngươi còn nghĩ rằng tiểu tử này có thể trốn thoát ư? Ta đã nói rồi, về mặt giải độc ta cũng có nghiên cứu, sự tình lần này tất nhiên sẽ ra tay trừ độc giúp nhi tử của ngươi. Ngươi cần gì phải vì tiểu tử này mà đặt mình vào hiểm cảnh? Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hướng về phía Mạc Thiên Hành, cười lạnh nói. Hiện tại giữa tràng chiến này thì nhóm người Tiêu Viêm cộng lại có thể chống ba cường giả đấu tông của đối phương. Mà bọn người Hàn Phong bên này ngoại trừ Mạc Thiên Hành thì liền còn lại bốn người có thực lực tương đương với cường giả đấu tông. Nhìn qua thì vẫn là nhóm người Hàn Phong đang tạm chiếm thượng phong. Vì vậy trong thời khắc này, lập trường của Mạc Thiên Hành đã trở nên rất trọng yếu. Nếu như hắn trợ giúp nhóm người Hàn Phong, như vậy bên phía Tiêu Viêm sẽ không còn cửa nào để giành thắng lợi. Nhưng nếu hắn giúp Tiêu Viêm thì thực lực song phương sẽ trở nên cân bằng. Dù Hàn Phong có tiêu phí tâm cơ mời trợ thủ đến thì cũng không còn ý nghĩa. Mạc Thiên Hành tự hồ nắm rõ tác dụng của mình ở thời điểm này, nhưng trước sau hắn vẫn không thay đổi bộ dáng. Hắn tự nhiên hiểu được trang chiến này, nhóm người Tiêu Viêm đang rơi vào hạ phong. Nhưng do trời sinh tính cẩn thận, hắn tiểu trung không có muốn tham gia vào hàng ngũ của bất kỳ bên nào. Đối với Tiêu Viêm người này, hắn biết rất rõ, tuy thực lực chỉ ở lục tinh đấu hoàng, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hành lại kiêng kỵ rõ ràng. Trình độ kiêng sợ thậm chí còn hơn cả Tô Thiên và Tiểu Y Tiên. Dù sao hai người kia còn không có bổn sự mang một cường giả có thực lực thất tinh đấu tông đánh cho gần chết. Ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển, một lát sau Mạc Thiên Hành ảm đạm cười nói. Hôm nay, sự việc này đã gây huyền náo quá lớn, lão phù cũng không còn quyết đoán giống như những người trẻ tuổi các người nữa, cho nên chuyện này ta cũng chưa có quyết định. Nghe sau những lời này của Mạc Thiên Hành, Hàn Phong nhướng mày, sau trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng cười tủm tỉm như cũ. Mạc Thiên Hành không về phe hắn cũng chẳng sao, chỉ cần không đi giúp Tiêu Viêm thì Hàn Phong có lòng tin hôm nay hắn sẽ mang tất cả ân oán trong quá khứ một lần chấm dứt. Về phần của Mạc Thiên Hành, sau khi giải quyết xong địch nhân lớn nhất là Tiêu Viêm, Hàn Phong sẽ có biện pháp từ từ thu phục. Trong lúc mà Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành nói chuyện, Tiêu Viêm vẫn thở ơ như không thấy, thân hình như cây thương đứng thẳng tắp trên không trung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái nạp giới trắng như tuyết. Một lát sau hắn khẽ gật đầu đến mức không ai có thể phát hiện, rồi chợt nghiêng đầu mỉm cười với Tiểu Y Tiên và Tô Thiên. Hung hồn và hiên hộ pháp kia thì hãy giao cho ta. Nghe vậy Tô Thiên và Tiểu Y Tiên đều cả kinh, hung hồn cùng với hiên hộ pháp đây chính là hai cường giả đấu tông, huống hồ linh hồn của hai bên tương liên phối hợp sẽ cực kỳ ăn ý, trừ phi Tiêu Viêm thi triển ra loại đấu kỹ có uy lực khủng bố hơn hẳn hỏa liên, cộng thêm với song dực cốt ngọc để làm tăng lên tốc độ. Nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng không có khả năng chống lại hai cường giả đấu tông liên thủ chiến đấu chứ. Như hiểu được sự kinh ngạc trong lòng hai người, Tiêu Viêm khoát tay khẽ cười nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không bao giờ tự mình đi chịu chết đâu, nhìn ta giống thằng ngu hay sao? Nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên hơi chần chừ một chút đoạn gật đầu. Lấy tính cách thường ngày của Tiêu Viêm, hắn không giống như người làm việc lỗ mãng. Nếu hắn đã nói như vậy, ắt hẳn là vẫn còn lá bài tẩy nào đó chưa lật ra. Khục khục, Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên giống như lời Hàn Phong nói, cuồng vọng thành tính à? Khặc khặc, bất quá cũng không quan hệ gì, bọn hộ pháp lại thích như thế. Trên bầu trời hiên hộ pháp nghe được những lời nói của Tiêu Viêm thì cũng sững người ra một lát, không nhịn được cười to. Hàn Phong thoáng cau mày trong lòng có chút nghi hoặc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái thầm nhủ. Tên gia hỏa này đến tột cùng đang muốn làm gì? Bằng vào cấp bậc đấu hoàng lại đi khiêu chiến hai cường giả có thực lực đấu tông, hắn bị thần kinh hay là muốn chết? Đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên, những người khác giao cho các ngươi. Đối với những ánh mắt châm chọc đến từ chung quanh, Tiêu Viêm cũng lời để ý tới, bả vai rung lên, một đôi song dực cốt ngọc như ngọc thạch dài rộng, duỗi ra, hắn nghiêng đầu cười với hai người Tiểu Y Tiên, cốt dực mạnh mẽ rung lên, mà thân hình cũng siêu một tiếng xuyên qua khoảng không trung trên bầu trời. Nói thật cho người biết, hung hồn này được ta ngưng tụ lần đầu tiên, hôm nay liền bắt ngươi trở thành tế phẩm cho nó đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang bạo lượt lướt tới, hiên hộ pháp cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, bóng người đỏ như máu hư ảo bên cạnh cũng ầm ầm hạ xuống, quyền phong bạo ngược trên nắm tay, mang theo uy áp khổng lồ, hỗn loạn đánh về phía Tiêu Viêm. Quyền kia đã tới, bên trên ẩn chứa tiếng gió thét gào, trực tiếp xé rách không khí ầm ầm oanh kích. Đôi tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm gắt gao tập trung vào quyền đầu huyết sắc của thân ảnh đang phá không oanh kích, khóe miệng chậm rãi nở ra nụ cười lạnh. Bàn tay đeo nạp giới trắng như tuyết từ từ nắm chặt lại cũng oanh ra một quyền đối kháng. Đối mặt với một công kích của cường giả đấu tông, Tiêu Viêm cư nhiên lựa chọn cách chống đỡ bất lợi nhất là trực tiếp ngạnh kháng. Nhìn một màn này, không khí đang dương cung bạt kiếm bỗng dưới. Tình huống này tự nhiên lại bị kiềm hãm lại. Tên gia hỏa này thực sự là đang muốn đi tìm cái chết ư? Trong chốc lát, khi mà mọi người biến sắc mặt thì nắm tay của Tiêu Viêm cùng với quyền đầu hung hồn bạo lệ kia đã va chạm với nhau, nhưng cũng không phát ra kình khí nổ mạnh, mà cái nạp giới trắng như tuyết trên tay Tiêu Viêm bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang cường liệt chói mắt. Ngay tại thời điểm quang mang mạnh mẽ bộc phát ra, Hiên Hộ Pháp đang cùng với hung hồn tương liên về mặt tâm thần, trong nháy mắt sắc mặt hắn đồng thời đại biến. Cường quang chói mắt xuất hiện đột ngột, cơ hồ như tràn ngập khắp bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng bị nó át đi, khiến cho không ít người trong lúc này thoáng chốc thất thần, hoang mang nhìn lên phía trên bầu trời. Quyền đầu của Tiêu Viêm hung mãnh va chạm với hung hồn, chợt một luồng sáng trắng mãnh liệt phát ra từ trong nạp giới, tạo lên một luồng năng lượng ngăn cản lực đạo đáng sợ một quyền của hung hồn mang lại. Sau đó một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ bùng phát ra. Luồng hấp lực đó xuất hiện cực kỳ đột ngột nhưng vô cùng mạnh mẽ, giống như một cơn lốc xoáy, mà căn nguyên tạo lên nó đến từ chiếc nạp giới nho nhỏ màu trắng như tuyết kia. Hấp lực vừa xuất hiện liền bao phủ lấy hung hồn đang tràn ngập khí tức bạo ngược. Ngay lập tức hung hồn vốn chỉ có bản năng giết chóc bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run lên kịch liệt như muốn thoát khỏi phạm vi của luồng hấp lực đó. Nhưng hung hồn còn chưa thực hiện ý đồ chạy trốn thì nạp giới của Thiên Hỏa Tôn Giả đã giam hãm nó lại. Quang mang kỳ dị cùng lúc càng mạnh tạo thành luồng hấp lực càng cường đại, khiến cho hung hồn rú lên từng đợt thê lương, tràn ngập sự hoảng sợ, thân thể liều mạng dãy giụa như con dã trư đang đợi bị làm thịt. Nhìn hung hồn dãy giụa kịch liệt như muốn trốn, nhưng khoảng cách với nạp giới lại càng lúc càng gần, trong lòng Tiêu Viêm tuy nhẹ nhõm nhưng thoáng có chút khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng Thiên Hỏa Thôn Giả trạng thái như vậy mà vẫn còn thi triển ra thực lực mạnh mẽ đến thế. Xem ra hắn vẫn còn ý đồ khác muốn giấu mình, ít nhất thì chưa hẳn là như hắn tự nhận là không có nửa điểm năng lực tự bảo vệ. Có thể dễ dàng chế trụ một cái hung hồn ở cấp bậc đấu tông như thế, Tiêu Viêm tự nhận là mình khó mà sánh bằng. Cho dù tính thêm có khả năng Thiên Hỏa Tôn Giả là có một số phương pháp đặc thù để đối phó với hung hồn, thế nhưng cho dù có phương pháp nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải có thực lực nhất định để làm gốc vốn. Cho nên, tuy nói hiện giờ Thiên Hỏa Tôn Giả có thể rất suy yếu, nhưng nếu có ai có ác ý với hắn thì sợ rằng người nhận phải kết cục không may chính là bọn họ mà thôi. Ngay lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì Hiên Hộ Pháp trên bầu trời cũng đã phát hiện tình cảnh bất ổn của hung hồn, lập tức gầm lên giận dữ, kết xuất thủ ấn mạnh mẽ thôi động linh hồn lực lượng. Sự can thiệp của hộ pháp, hung hồn kháng cự càng lúc càng mạnh, một lát sau đã từng bước thoát khỏi phạm vi tác động của luồng hấp lực kia. Tiêu Viêm giúp ta một tay. Trong nạp giới liên tục phát ra quang mang mạnh mẽ, nhưng dưới sự phản kháng của hai cường giả đấu tông thì Thiên Hỏa Tôn Giả cũng dần mất đi chống đỡ, bất đắc dĩ phải nhờ Tiêu Viêm trợ giúp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy không ổn, mặc dù Thiên Hỏa Tôn Giả có bảo lưu một ít thực lực nhưng cũng không phải là đối thủ dưới sự hợp tác của Hiên Hộ Pháp và hung hồn, cấp bách hồi âm, giúp như thế nào đây? Lập tức truyền lực lượng vào nạp giới, ngay. Và thời khắc mấu chốt này, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không dài dòng, lập tức đưa ra yêu cầu. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu, đôi mắt khép lại, linh hồn lực lượng hùng hậu tỏa ra từ mi tâm, không ngừng truyền vào trong nạp giới trắng như tuyết kia. Có Tiêu Viêm giúp sức, hấp lực từ nạp giới tăng mạnh, làm cho hung hồn vừa lui về sau một đoạn lại bị kéo lại, thân hình lảo đảo bay về phía trước. Bất quá trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình, nhưng lại duy trì một tư thế quái dị, đến chết vẫn chống lại. Khoảng cách của hung hồn với Tiêu Viêm đã rút ngắn còn chưa tới nửa thước, thậm chí Tiêu Viêm đã có thể cảm thấy khí tức bạo ngược điên cuồng ập vào mặt. Hỗn đản. Trên bầu trời, tầng hắc khí chung quanh Hiên Hộ Pháp kịch liệt quay cuồng, mơ hồ hiện ra khuôn mặt kinh hoàng. Loại hấp lực quỷ dị này chẳng biết vì nguyên do gì mà lại có công dụng đặc hiệu với linh hồn như vậy. Cho dù hắn liên thủ với hung hồn nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được. Hơn nữa rằng co càng lâu thì cường độ hấp lực càng tăng, làm cho bọn hắn bị nghiêng dần về phía Tiêu Viêm. Một màn này diễn ra trên bầu trời cũng lọt vào mắt của mọi người, khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết là chuyện gì đã xảy ra ở trong luồng sáng đó, nhưng từ thanh âm hồn hển của Hiên Hộ Pháp thì có thể nhận ra tình trạng hiện giờ của hắn đúng là có chút không ổn. Nghĩ đến đây, trong lòng đại đa số mọi người đều hiện lên một cảm giác vô lý. Đường đường là hai gã cường giả đấu tông lại bị một tiểu tử đấu hoàng ép đến mức này sao? Tuy mọi người đều biết Tiêu Viêm khác hẳn với những đấu hoàng bình thường, nhưng cho dù là thế thì hung hồn cùng với Hiên Hộ Pháp đều là cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Hai người đó mà liên thủ lại thì trong số những người ở đây, sợ rằng không ai dám vỗ ngực tự xưng là mình có thể chống lại. Cho dù là những đấu tông cường giả đây cũng không làm được việc đó. Vậy mà thiếu niên mặc hắc bào trên trời lại làm được một cách dễ dàng. Chứng kiến một màn này không khỏi khiến cho mọi người âm thầm hoảng sợ. Sắc mặt Hàn Phong lúc này vô cùng khó coi. Lúc trước, hắn vừa cười lạnh khi thấy được cử chỉ cuồng vọng của Tiêu Viêm, nhưng khi cường quang xuất hiện thì nụ cười đã đông cứng lại. Hắn không cách nào hiểu được Tiêu Viêm rốt cuộc là sử dụng phương pháp gì mà có thể chống lại hung hồn cùng với hiên hộ pháp liên thủ. Hàn Phong biết Tiêu Viêm có đấu kỹ, hỏa liên rất mạnh, nhưng lúc này rõ ràng là hắn vẫn chưa xài tới đấu kỹ đó. Mà biểu hiện của hung hồn cùng hiên hộ pháp làm trong lòng hắn càng lúc càng lo lắng, sự tin tưởng lúc trước cũng đã ít đi rất nhiều. Mạc Thiên Hành đứng ở một bên kín đáo nhìn qua Hàn Phong, trong mắt hiện lên sự vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn đã sớm nói qua, Tiêu Viêm thì không thể suy đoán theo lẽ thường, đối địch cùng với hắn quả thật là có vô số ẩn số làm người ta khó lòng phòng bị. Kỳ thật lúc trước Tiêu Viêm tiếp nhận khiêu chiến với hung hồn cùng hiên hộ pháp thì hắn đã hơi nghi ngờ, bởi vì với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Viêm này tuyệt đối không phải là loại người làm việc mà không nắm chắc. May nha, may là ta không tham gia vào. Hắc hắc, lão phu tốt nhất chỉ đứng xem cuộc vui mà thôi, cục diện thắng bại khó đoán này không can thiệp vào vẫn là tốt nhất. Trong lòng cười lạnh, Mạc Thiên Hành mới chậm rãi lui về sau. Vị trí này cách vách núi không xa, nếu như có sự cố gì đột nhiên phát sinh thì hắn có thể đào thoát đầu tiên. Lão nhân này đúng là vô cùng cẩn thận, lúc này mà đã dự tính đường lui cho mình, không hổ danh là một lão hổ ly đã thành tinh. Ưng Sơn lão nhân cùng động thủ giết chết Tiêu Viêm. Đang trong tình cảnh giằng co thì một tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý vang lên, sau đó thân hình Hàn Phong mạnh vẽ lao vút lên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận với Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt ngừng tụ ra đấu khí, thành một thanh trường kiếm sắc bén. Kiếm phong vung lên, tạo thành những tiếng ngầm thanh thúy tản nhẫn đâm hướng cổ họng của Tiêu Viêm. Phanh! Trường kiếm vừa động thì một tiếng hử lạnh đã vang lên bên tai Hàn Phong, một bóng hồng xinh đẹp hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, ngọc thủ vươn ra nắm lấy trường kiếm. Hồi khí dữ dội tuôn ra, giây lát ăn mòn thanh trường kiếm bằng đấu khí kia thành hư vô, sau đó ngọc trường đánh ra. Ngọc trường vừa đánh ra nhẹ như không có lực đạo nhưng kèm theo đó lại là một mùi nhàn nhạt, khó mà phát hiện. Đối mặt với một trường tưởng như nhu nhược vô lực này, sắc mặt Hàn Phong lại dị thường ngưng trọng, mũi chân điểm khẽ hư không, thân hình thoáng cái lui về sau để tránh thoát nó. Ánh mắt âm tàn vừa đảo qua phía dưới đã phát hiện thấy Ưng Sơn lão nhân, chỉ ra tay chậm một nhịp cũng bị Tô Thiên chặn lại, trong lòng không nhịn được mà muốn mắng to một tiếng. Một kích đánh lui Hàn Phong, Tiểu Y Tiên cũng không tận dụng cơ hội truy kích mà thủ hộ ở một bên Tiêu Viêm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khóa chặt Hàn Phong. Tiểu Y Tiên đứng trên hư không, một thân quần áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, làm nổi bật lên dáng người mảnh mai, như ẩn như hiện, kết hợp với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu tím cho, làm cho nàng có một nét yêu mị khác thường. Sự yêu mị này làm cho cặp mắt không ít người hiện lên quang mang kỳ dị, nhưng vẻ yêu mị này rơi vào mắt Hàn Phong lại khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ thực lực của Tiểu Y Tiên còn mạnh hơn hắn một bậc, có nàng bảo hộ Tiêu Viêm thì căn bản hắn khó mà đánh lén thành công. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại chuyển tới vị trí hiên hộ pháp. Hiện tại thì chỉ mong hắn có thể chống lại cái thủ đoạn kỳ dị của Tiểu Viêm. Nếu không thì hôm nay, thật sự là... Ý niệm đó vừa hiện lên trong lòng Hàn Phong, thì một tiếng gầm hoảng sợ vang lên, truyền ra từ trong sương mù dày đặc. Chết tiệt, rốt cuộc là ngươi đã làm gì? Nghe được tiếng hô của hiên hộ pháp, trong lòng của Hàn Phong nhất thời phát lạnh. Ánh mắt nhìn về hướng Tiêu Viêm, chỉ thấy được hung hồn càng lúc càng tới gần Tiêu Viêm, sau đó suy một tiếng bị hút vào bên trong cái giới chỉ màu trắng trên tay hắn. Là do cái giới chỉ kia sao? Nhìn trước giới chỉ, Hàn Phong cả kinh, lấy thực lực hiện tại của hắn thì khó mà nhận biết được thiên hỏa tôn giả ẩn giấu bên trong giới chỉ. Hung hồn vừa bị hút vào trong giới chỉ thì làn hắc vụ quanh thân hiên hộ pháp kịch liệt run rẩy, càng lúc càng nhạt đi, một lát sau đã hiện ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh đó giờ phút này nhìn qua có chút mờ nhạt, thậm chí mang lại cảm giác hư ảo, khí tức cũng suy yếu và hỗn loạn rất nhiều. Hiển nhiên hung hồn bị bắt khiến hiên hộ pháp gặp phải đả kích chí mạng, linh hồn bị thương trầm trọng, có thể nói là đại thương. Điều này có thể biết được từ làn hắc vụ đang từ từ tan biến, ngay cả thuật ẩn tàng thân thể mà hắn cũng khó duy trì được thì đủ hiểu thương thế trầm trọng cỡ nào. Thậm chí lấy trạng thái hiện giờ của hiên hộ pháp, chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm, hắn cũng không thể thu thập được. Có thể nói hiên hộ pháp này hiện tại coi như là đã bị phế đi. Tiêu Viêm, mau đem hung hồn nguyên bản trả lại cho bổn hộ pháp, bằng không ta nhất định cho người chết không có chỗ chôn. Đối với tiếng thét đầy phẫn nộ của hiên hộ pháp, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghe không thấy. Hắn cũng biết, hung hồn cùng với linh hồn của liên hộ pháp có liên hệ với nhau. Hiện giờ hung hồn đã bị bắt thì hiển nhiên người kia sẽ phải chịu phản phệ kịch liệt. Mà trong trạng thái linh hồn lực lượng thương tổn lớn như vậy, thực lực của hiên hộ pháp tất nhiên sẽ tụt giảm một mảng lớn. Người hiện tại đã khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, căn bản không đủ để gây ra sóng gió gì. Xin lỗi nha, ông mày tự nhiên bị điếc. Giờ phút này ánh mắt của Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nạp giới màu trắng trên ngón tay. Mặt ngoài chiếc nhẫn lúc này mơ hồ có thể thấy một chút đỏ sẫm. Nhưng không biết nguyên nhân là do nạp giới hay do thiên hỏa tôn giả mà Tiêu Viêm cũng không thể phát hiện trong giới chỉ đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm, hung hồn đã bị ta tạm thời phong ấn, nhưng linh hồn lực lượng mà ta có cũng đã dùng toàn bộ khô kiệt. Tiêu hao rất lớn, rất nhanh ta sẽ lâm vào trạng thái ngủ say. Ngươi nhất định phải nhớ rõ trong vòng 10 ngày phải giúp ta chữa trị linh hồn cho tốt. Nếu không linh hồn của ta chỉ sợ sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà đến lúc đó hung hồn đã bị phong ấn sẽ lần nữa đi ra. Lúc nào Tiêu Viêm còn đang ngạc nhiên, thì thanh âm của thiên hỏa tôn giả bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn. Lúc này thanh âm của thiên hỏa tôn giả có một loại suy yếu khó lòng che giấu. Hiển nhiên tuy nói là thu được hung hồn về, nhưng hắn tiêu hao lực lượng cũng là tương đối to lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cực kỳ cả kinh, vội vàng nói, trong vòng 10 ngày sau. Diệu lão tiên sinh, đây cũng không phải nói chơi, chữa trị linh hồn cần có một vài loại dược liệu cực kỳ khó tìm, chỉ có 10 ngày thời gian ngài bảo ta đi đâu tìm kiếm mà. Cũng không cần phải chữa trị hoàn toàn linh hồn ta trong 10 ngày, chỉ cần ngươi kiếm được thứ gì đó có thể tẩm bổ linh hồn, đem ta từ trạng thái ngủ say, triệu hoán ra là được. Thanh âm của thiên hỏa tôn giả cũng vang lên đáp lại, nhưng ngữ điệu dồn dập, xem ra thời gian của hắn quả nhiên không còn nhiều nữa. Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện kiếm một thứ tầm bổ linh hồn thì không khó, thời gian 10 ngày này là có thể làm được. Diệu lão tiên sinh, xin yên tâm, trong vòng 10 ngày tiểu tử nhất định đem ngươi từ trạng thái ngủ say triệu hoán ra. Tiêu Viêm trịnh trọng mà nói, tuy hắn đối với thiên hỏa tôn giả không có khả năng hoàn toàn tin tưởng giống như dược lão, nhưng có người này ở bên cạnh đối với Tiêu Viêm mà nói cũng đã có không ít chỗ tốt. Lão yêu quái thành tinh này, bất luận ở phương diện lịch duyệt hay là tu luyện cũng đều có thể cấp cho hắn những sự trợ giúp không nhỏ. Ha ha, có lời này của ngươi thì lão phu yên tâm, nhớ kỹ là việc này cực kỳ trọng yếu. Nghe được Tiêu Viêm trả lời một cách thuyết phục, thiên hỏa tôn giả mới yên lòng. Hắn cùng Tiêu Viêm tuy là nhận thức không lâu, nhưng lấy con mắt đánh giá chua ngoa của hắn thì cũng có thể nhìn ra một ít thái độ làm người của Tiêu Viêm. Bởi vậy, hắn mới dám ngay tại lúc này đem tính mạng giao cho Tiêu Viêm. Tuy nói nguyên nhân vẫn là có chút tình thế bức bách, nhưng cũng không thể thiếu một phần tình cảm tin tưởng của hắn đối với Tiêu Viêm. Tiếng nói của thiên hỏa tôn giả ngày càng mỏng manh, khi một chữ cuối cùng vừa dứt thì cũng triệt để tiêu tán, mà trong lúc đó Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm nhận được đạo linh hồn trong nạp giới màu trắng trên tay chậm rãi ảm đạm lại. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, đem bàn tay có chiếc nhẫn thu vào tay áo, chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hình dáng ba hoa dọa dò của hiên hộ pháp. Thiên hỏa tôn giả lần này giơ tay cơ hồ đã khiến cho hắn bị đả kích chí mạng, không chỉ có hung hồn bị bắt, linh hồn cũng bị trọng thương. Lần này cho dù có thể sống sót rời đi thì ngày sau thực lực chỉ sợ cũng tụt giảm tới đấu hoàng. Đối với hiên hộ pháp mà nói thì cái này so với chết còn khó tiếp nhận hơn. Bóng đen hư ảo run rẩy đứng trên bầu trời, hiên hộ pháp đem ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt đôi lúc xẹt qua một chút thống khổ, từ linh hồn truyền đến từng trận đau đớn khiến hắn cơ hồ không chịu nổi, nhiều lúc tưởng phát điên đến nơi. Đem hung hồn trả lại cho ta, ta lấy danh nghĩa của linh hồn để thề sẽ lập tức quay đầu rời đi, thậm chí nếu như người nguyện ý ta còn có thể ra tay giúp người đánh chết Hàn Phong. Hiên hộ pháp bàn tay vỗ trán gầm nhẹ. Nghe được lời này của hiên hộ pháp, Hàn Phong cách đó không xa sắc mặt chợt lạnh lùng, trong mặt hiện lên sát ý. Hắn không ngờ tới hiên hộ pháp này cháo trở đến vậy. Hiên hộ pháp, bây giờ nói lời này đã vô dụng rồi, lấy tính tình của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không có đem linh hồn giao cho ngươi. Hiện tại chỉ có hoàn toàn liệu mạng cùng với bọn chúng thì nói không chừng còn có một đường cơ hội sinh cơ. Hàn Phong liếc nhìn Tiêu Viêm một cái lạnh lùng nói, người câm miệng cho ta. Hiên hộ pháp ánh mắt rét lạnh hướng về Hàn Phong phẫn nộ quát. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải là Hàn Phong dùng nhiều lý do, lý chấu, dụ dỗ hắn đến đây, hắn căn bản sẽ không tới hắc giác vực, hơn nữa nhảy vào trong vũng nước đục này. Kết quả hiện tại chỗ tốt còn chưa mò được vào đâu thì đã dính phải một đống bùn hôi như cứt. Hơn nữa đến tột cùng hôm nay còn mạng rời đi hay không cũng là khó nói. Trong lòng giận sôi lên khiến hắn cũng là có một chút giận chó đánh mèo với Hàn Phong. Bị hiên hộ pháp khiển trách, Hàn Phong cũng cười lạnh một tiếng. Không muốn cùng hắn tranh chấp, chỉ là sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm, quyết định mặc dù hôm nay hiên hộ pháp không chết ở đây, thì hắn cũng sẽ âm thầm xuống tay, đem gã gia hỏa này đánh chết. Thở hổn hển, hiên hộ pháp đỏ mặt hét to một tiếng với Tiêu Viêm, trong ánh mắt lúc này bởi vì linh hồn truyền đến cảm giác đau nhức mà dần nảy lên một chút điên cuồng, ngữ khí lạnh lạnh nói. Người đến tột cùng là trả hay không trả? Ánh mắt điên cuồng như vậy của hiên hộ pháp Nhưng bộ dáng Tiêu Viêm vẫn thong dong như trước, nhìn thoáng qua Hàn Phong, cười mà như không cười nói. Nếu là ngươi thực sự đem Hàn Phong giết đi, ta có lẽ có thể cân nhắc. Đem hung hồn trả lại ta, ta sẽ động thủ. Nghe được trong giọng nói của Tiêu Viêm tựa hồ có chút thỏa hiệp, Hiên Hộ Pháp cũng bất chấp cân nhắc, gấp gáp nói. Lúc đó thật ra hắn cũng chưa từng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng sau lưng cũng ẩn chứa sát ý ngày càng nồng đậm. Tươi cười nhìn Hiên Hộ Pháp, vẻ trào phúng trong mắt Tiêu Viêm càng ngày càng đậm. Dường như nhận ra được Tiêu Viêm ánh mắt trào phúng, Hiên Hộ Pháp rốt cuộc hiểu được bản thân đang bị đùa bỡn. Tiếng thổ dẫn dốc ngày càng kịch liệt, vẻ oán độc trong mắt ngày càng nồng đậm. Một lát sau hắn hét lên một tiếng điên cuồng. Thập hồn sứ giả, giết hắn đi thôi. Nghe được tiếng hô của Hiên Hộ Pháp, 10 đạo bóng đen trên vách núi đá đột nhiên dữ dội lướt ra. Một trận tiếng vang soàn soạt vọng lại, 10 đạo xương xích cực lớn đen nhánh như độc xà, xé rách không khí, hướng tới những chỗ yếu hại trên thân thể Tiêu Viêm. Nhàn nhạt nhìn đống xương xích bùng nổ vọt tới, Tiêu Viêm mở miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa xanh biếc. Thủ ấn vừa động thì ngọn lửa run rẩy trực tiếp, hóa thành 10 đốm lửa lớn cỡ bàn tay. Sau đó cực kỳ tinh chuẩn hung hăng đem mấy xương xích này chặn lại. Tiếp theo đó là một tia hỏa tuyến nóng cháy xanh biếc, dọc theo xương xích, hướng 10 tên bóng đen dữ dội kia lan đi. Xùy. Ngọn lửa trườn theo xích, cảm thấy những tận tiếng vang xèo xèo nhất thời vọng lại, mà hắc vụ tràn ngập quanh thân của 10 đạo bóng đen kia trở nên loãng bớt rất nhiều. Trong màng hắc vụ đã loang lổ vài chỗ hổng khiến cho ánh nắng rọi vào. Từng luồng hắc vụ âm hàn không ngừng từ trong cơ thể những hắc ảnh kia trào ra, sau đó kiệt lực ngăn trở hỏa tuyến tràn tới. Nhưng những kẻ này thực lực rõ ràng thì còn xa không bằng Hiên Hộ Pháp, cho nên tay chân luống cuống một lúc vẫn như cũ không thể đem tia hỏa tuyến quỷ dị kia dập tắt. Bất đắc dĩ bọn chúng chỉ có thể vội vàng đem xiềng xích vứt bỏ. Xiềng xích vừa mới rời tay bọn chúng, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lại. 10 ngọn lửa to cỡ bàn tay nhất thời hóa thành những ngọn lửa hùng hục quấn quanh bao bọc đống xiềng xích, khiến chúng hóa thành một đám hỏa diễm xiềng xích cháy lên hừng hực. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hỏa diễm xiềng xích này tựa như 10 cây gậy dài. Hắn cong ngón tay búng ra, liền hóa thành một đám hỏa mãng dọc theo đường cũ bạo xuất. Suy suy, hỏa diễm xiềng xích rực lửa, cốt tốc độ cực nhanh, nháy mắt cắt qua trường không hiện ra trước mặt 10 tên hồn sử. Hoảng sợ, 10 đạo bóng đen nọ nhất thời bạo lui, nhưng tốc độ của chúng so với hỏa diễm xiềng xích nọ thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bởi vậy chỉ thấy thân hình chúng vừa chớm động thì xiềng xích đã đột ngột xuất hiện trước mặt, rồi tựa như một mũi kiếm nhọn hung hăng xuyên qua lồng ngực. Bị hỏa diễm xiềng xích đâm thủng, 10 đạo thân ảnh kia nhất thời cứng ngắc, mà xiềng xích cũng chậm rãi trở nên mềm xuống, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Mà nguồn lửa xanh biếc nọ cũng thoát ly, trở về cơ thể Tiêu Viêm. Gần như là chỉ ngắn ngủn vài hiệp thì 10 tên hồn sử có thực lực đạt tới đấu vương đã ngã xuống trong tay Tiêu Viêm. Tình hình như vậy khiến không ít người trên sân rộng đều âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường lấy 10 tên đấu vương cường giả liên thủ, cho dù gặp phải đấu hoàng cường giả, cũng tất có thể chống lại được một hai hiệp. Không nghĩ tới trong tay Tiêu Viêm đúng là không chịu nổi một kích. Bằng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, hạ sát 10 tên hồn sử, trong mắt Tiêu Viêm hàn quang lại dần dần lóe lên. Cốt dược sau lưng hắn khẽ chớp, tiếng sấm vang lên, thân hình cũng như quỷ mị hiện ra ở trước mặt Hiên Hộ Pháp. Nếu đã đến thì không cần phải đi đâu nữa, người của hồn điện tất cả đều đáng chết. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nét dữ tợn, chợt một chiêu xuất ra, ngọn lửa sinh biếc từ trong lòng bàn tay phún xuất như núi lửa. Tiêu Viêm xuất chiêu hùng dữ như vậy cũng khiến Hiên Hộ Pháp sắc mặt đại biến, thân hình gấp gáp lui về phía sau. Nhưng đối với trạng thái trọng thương hiện tại thì thực lực của hắn đã xa không bằng trước. Bởi vậy mặc dù phản ứng tránh né mau lẹ nhưng vẫn như cũ, bị một luồng lửa truy kích chúng, nhiệt độ nóng cháy làm hắn phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắc vụ quanh thân Hiên Hộ Pháp bị ngọn lửa bám vào nhanh chóng loãng bớt, và đến khi hắn lùi tới khoảng cách 100 thước thì ngọn lửa mới dần tiêu tán. Mà lúc này Hiên Hộ Pháp đã chật vật vô cùng, hắn thở hổn hển dừng thân lại. Dùng từ ác độc bây giờ thì đã không đủ để hình dung ánh mắt của Hiên Hộ Pháp nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc mà hắn đang điên cuồng giận sôi lên thì một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh, ánh mắt đảo qua Hiên Hộ Pháp vẫn nộ giống lên. Hàn Phong, chúng ta cùng liên thủ giết tiểu tử này. Xùy, lời nói của Hiên Hộ Pháp còn chưa dứt thì đột nhiên cứng lại, gian nan chậm rãi cúi đầu, hắn thấy được một bàn tay được đấu khí bao bọc từ trong ngực mình xuyên thấu mà ra. Hiện giờ cho dù ngươi có sống được thì cũng là phế vật. Vừa lúc mấy tên hồn sử kia cũng đã bị Tiêu Viêm xử lý, đã không còn người hướng tới hồn điện để thông báo, vậy thì linh hồn của ngươi cũng nên kính dâng cho ta đi, mỗi thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi trả. Hàn Phong chậm rãi rút tay lại, nhìn sinh khí trong mắt của Hiên Hộ Pháp nhanh chóng tiêu tán, trên khuôn mặt hắn cong lên một nét cười tàn nhẫn, thì thào lẩm bẩm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, từng đạo mục quang nhìn Hàn Phong rút tay ra khỏi cơ thể Hiên Hộ Pháp, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, làm cho những người chung quanh không khỏi trong lòng run lên. Người này tâm địa thật là tàn nhẫn, thậm chí ngay cả đồng bọn của mình khi ra tay cũng không có một chút do dự nào. Thủ đoạn của Hàn Phong tàn nhẫn như vậy đã làm kinh sợ không ít người, nhưng lại càng làm cho sự chán ghét trong lòng bọn họ càng thêm nồng đậm. Trong chuyện này cũng bao gồm cả Ưng Sơn lão nhân kia. Tuy nói hắn cũng không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng loại chuyện mà đáng khinh bỉ hạ thủ với đồng bọn này hắn cũng làm không được. Hơn nữa hôm nay Hàn Phong có thể không chút cố kỵ nào xuất thủ với Hiên Hộ Pháp, vậy thì chỉ sợ tiếp theo hắn cũng sẽ cực kỳ yên tâm thoải mái mà ra tay với mình, không chút gánh nặng nào. Đối với suy nghĩ trong lòng mọi người, Hàn Phong cũng không cần biết, sau khi dùng thủ đoạn xuất kỳ bất ý đánh chết Hiên Hộ Pháp, linh hồn của Hiên Hộ Pháp bởi vì mất đi thần trí điều khiển mà đang từ từ trở nên hư ảo. Hờ hững nhìn thoáng qua linh hồn dần mờ nhạt trước mặt, Hàn Phong nhe răng cười, khóe miệng nổi lên vẻ tham lam, miệng hé ra, hắc vụ trong miệng ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ toàn qua, tức là lốc xoáy quỷ dị, hấp lực tuôn ra dữ dội, trực tiếp hút linh hồn của Hiên Hộ Pháp vào cơ thể. Theo linh hồn của Hiên Hộ Pháp nhập vào cơ thể thì thân thể Hàn Phong nhất thời kịch liệt run rẩy, một cỗ khí thế bàng bạc cuồng bạo từ trong cơ thể hắn như long quyển phong quét ra, không khí chung quanh dưới lực áp bách cũng tiêu tán đi. Hắc vụ nồng nặc cơ hồ là che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ trong cơ thể Hàn Phong xông ra. Mà theo khí thế tăng vọt thì hình thể Hàn Phong cũng tăng lên một cách rõ ràng, thậm chí là một chút năng lượng còn tạo thành bọt khí không ngừng chuyển động, sôi trào trên da thịt. Vẻ bề ngoài của Hàn Phong lúc này làm cho người ta có cảm giác không rét mà run, hiển nhiên cắn nút linh hồn của Hiên Hộ Pháp. Hàn Phong đã chiếm được một cỗ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chính hắn cũng khó mà có thể hoàn toàn khống chế được, cho nên vừa rồi xuất hiện năng lượng tràn ra ngoài, tạo thành năng lượng bọt khí như vậy. Hàn Phong đột nhiên xuất thủ, đánh chết Hiên Hộ Pháp, sau đó cắn nuốt linh hồn. Trong lúc này hắn cơ hồ không chút chần chờ, hành động quả thực như nước chảy mây trôi. Vì vậy mà lúc mọi người phục hồi tinh thần lại thì đã cảm nhận được từ trong cơ thể hắn trào ra từng đợt khí thế bàng bạc. Có khí thế này, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng có phần không bằng. Dựa theo dự tính thì thực lực của Hàn Phong lúc này đã đạt tới ngũ tinh đấu tông đỉnh phong, so với Tiểu Y Tiên còn mạnh hơn một bậc. Cảm thụ được khí thế tràn ra từ cơ thể Hàn Phong, chân mày của Tiêu Viêm cũng hơi cau lại. Một màn cắn nuốt linh hồn ác tâm này cũng không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Tựa hồ là người của hồn điện thì phần lớn đều hiểu được cái loại chiêu thức làm cho người ta vô cùng chán ghét này. Dựa vào cắn nuốt linh hồn của đồng bạn để tăng cường thực lực của mình. Tuy nói ngày sau sẽ có những di chứng không nhỏ, nhưng ít ra thì có thể làm cho bọn họ đạt được thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn ngủi. Để ta tới đối phó hắn. Tiểu Y Tiên ở một bên, hai tròng mắt màu nâu tím ngó chừng chừng cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong, nhẹ giọng nói. Cùng nhau đánh đi, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói. Được. Tuy rằng lúc hắn ở trạng thái này ta muốn đánh bại hắn thực sự có chút khó khăn, nhưng để bám trụ hắn thì ta tuyệt đối nắm chắc. Tiểu Y Tiên cười thản nhiên, gật đầu. Tận lực đừng có giải khai phong ấn của Ách Nan độc thể. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên đang nở nụ cười động lòng người mà than nhẹ một tiếng dặn dò. Hơi ngẩn ra, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, không giải khai sao? Nhưng khi gặp phải đối thủ thực lực không yếu, nếu không giải khai phong ấn, khi ứng phó cũng có chút khó khăn nha. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ một tiếng nói, để ngươi đi theo bên cạnh ta, vốn là muốn giúp ngươi khống chế Ách Nan độc thể, nhưng lại không nghĩ tới, càng là làm cho thời gian độc thể bạo phát gần hơn. Nếu là ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, ta làm sao có thể yên lòng? Tiểu Y Tiên nhẹ cười một tiếng rồi nói. Trong khoảng thời gian này tuy nói là mạo hiểm nhưng lại vui vẻ hơn nhiều so với thời gian mà một mình ta ở Xuất Vân Đế Quốc. Cho nên nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là số mệnh ta không tốt, không có liên quan tới ngươi. Ngươi cho là ta cũng nghĩ như vậy sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên mím cái miệng nhỏ nhắn lại, lông mi thon dài chớp chớp. Rồi chợt cười khúc khích. Ta cũng không biết. Liếc mắt đưa tỉnh xong chưa hả? Nếu là xong rồi vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm hàm chứa vô tận sát ý lạnh lẽo đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện tình tứ của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thân thể Hàn Phong đang huyền phù trên thiên không, quanh thân bị hắc vụ che giấu hoàn toàn. Giờ phút này Hàn Phong đã từ từ tiếp thu được linh hồn lực lượng của Hiên Hộ Pháp. Thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn đã nâng vọt lên một trình độ rất cao. Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiêng kỵ trong lòng hắn với Tiểu Y Tiên cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thay vào đó là sát ý lạnh lạnh, khó lòng che giấu. Hàn Phong huyền phù trên thiên không, quanh thân phô thiên cái địa hắc vụ bao phủ, tựa như một đầu ma vực từ được bò trong địa ngục ra, tràn ngập tà ác và âm lãnh. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước tới, đạp trên hư không, bước về phía trước. Một cỗ đấu khí bàng bạc màu xám tro ở trong cơ thể như hồng thủy gào thét trào ra, quấn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người của nàng. Từng cỗ hương khí nhàn nhạt như ẩn như hiện. Độc trong đấu khí ẩn chứa lực hủ thực mãnh liệt, làm trong không khí cũng chuyển tới từng trận toan y, khác thường. Toan ở đây có nghĩa là chua. Tiểu Y Tiên đã động thân. Tiêu Viêm cũng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Phong một cái, sau đó chậm rãi lui về sau. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí là Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng theo đó lặng lẽ hiện lên. Hừ, nhìn dị hỏa quanh thân Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hiểu là hắn muốn làm gì, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh kèm theo cả đấu khí hùng hồn, giống như thực chất khuếch tán ra, thẳng một đường đánh tới Tiêu Viêm. Âm ba đó thậm chí làm không gian cũng phải nhộn nhạo chấn động. Hai tròng mắt màu nâu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ lạnh lùng, bàn tay nhỏ vung lên, đấu khí mênh mông màu xám cho lượn lờ quanh thân, gắt gào chuyển động, tạo thành một cái quang mạc đấu khí khổng lồ chắn ở trước mặt. Âm ba khuếch tán đến cuối cùng ầm một tiếng đụng vào quang mạc đấu khí, làm mặt ngoài của quang mạc nổi lên từng trận rung động, xùy một tiếng. Âm ba ầm ầm nện trên quang mạc đấu khí nhưng không thể phá vỡ được quang mạc, dù sao thì đây cũng chỉ là Hàn Phong tiện tay dò xét mà thôi. Một kích rời tay hắc vụ quanh thân cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh hắc vụ trường kiếm khổng lồ ngưng tụ trước mặt. Trên thân trường kiếm từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thậm chí trong mơ hồ còn có uy áp ảnh hưởng đến linh hồn từ trên thân kiếm. Đi! Sát ý trong mắt bạo tăng, Hàn Phong cong ngón tay búng ra, một tiếng quát lạnh trong miệng hắn vang lên. Hắc vụ trường kiếm khổng lồ khẽ run lên rồi từ từ trở nên hư ảo. Nhìn trường kiếm quỷ dị như vậy, trong mắt Tiểu Y Tiên cũng xẹt qua vẻ ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được trên thân hắc vụ trường kiếm này có hàm chứa năng lượng đáng sợ đến bực nào. Đấu khí trộn lẫn cùng với linh hồn lực lượng dung hợp lại thành một lực lượng đáng sợ, so với đấu khí tầm thường thì cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Hít sâu một hơi, ngọc thủ thon dài của Tiểu Y Tiên đột nhiên kết ấn cho từng đạo đấu khí màu xám cho giống như suối phun ra từ trong cơ thể. Thiên thực vũ. Đấu khí dâng lên tận trời, ngưng tụ thành một tầng mây màu xám cho, chợt vô số vũ thủy màu xám cho phô thiên cái địa chút xuống. Vũ thủy màu xám cho này nhìn như không có chút sức mạnh nào, nhưng nếu như người có nhãn lực sắc bén thì có thể sẽ nhìn thấy không gian nơi vũ thủy xẹt qua sẽ xuất hiện một vệt đen vô cùng ảm đạm. Vũ thủy này đều có hàm chứa kịch độc, chúng cũng không có vẫn lạc trên mặt đất, mà khi rơi xuống đến một khoảng cách nhất định thì sẽ lặng lẽ tiêu tán, hóa thành một luồng độc khí dâng lên, tiến vào trong hôi vân, rồi sau đó lại hóa thành vũ thủy chút xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn vô cùng vô tận. Tích tích, phô thiên cái địa vũ thủy màu xám cho từ trên trời giáng xuống, mà trong màn vũ thủy kia, một đạo hắc mang đột nhiên phá không hiện ra, kiếm khí bén nhọn bắn thẳng đến Tiểu Y Tiên. Hắc sắc trường kiếm khổng lồ vừa mới hiện thân, vô số vũ thủy chung quanh giống như bị một lực đạo hấp dẫn, phô thiên cái địa mà vọt tới. Mặt ngoài của hắc sắc trường kiếm bị vũ thủy phủ lên, phát ra từng tiếng suy suy, rồi từ từ trở nên ảm đạm, mà tốc độ trường kiếm cũng giống như bị hãm sâu vào trong vũng bùn, bị trì hoãn xuống rất nhiều. Hàn Phong ở phía đằng xa, nhìn hắc sắc trường kiếm di chuyển có chút khó khăn, nửa bước cũng khó đi trong vũ thủy, thì chân mày nhíu lại. Thủ đoạn của Tiểu Y Tiên này quả thực có chút quỷ dị, loại kịch độc này cơ hồ là ngay cả đấu khí, nó cũng có thể hủ thực được. Trước kia muốn đánh bại người thì có lẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại sao? Hồn ngâm. Trên vẻ mặt hiện lên vẹt cười lạnh, thủ ấn của Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ linh hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mi tâm hắn dữ dội tuôn ra. Ông... Linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắc vụ trường kiếm kịch liệt run lên, chợt một đạo sóng âm kỳ dị trong đó đột nhiên khuếch tán ra. Sóng âm lọt vào tai Tiểu Y Tiên làm thân thể nàng nhất thời khẽ run lên, một trận cảm giác đau nhói truyền đến từ linh hồn. Cảm thụ được đau đớn từ linh hồn truyền ra, sắc mặt nàng cũng biến đổi. Hắc vụ trường kiếm còn có thể trực tiếp công kích linh hồn sao? Linh hồn bị thương, hai tròng mắt màu nâu tím của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt liền xuất hiện một mảng trống rỗng. mà hắc vụ trường kiếm cũng nắm bắt sơ hở này, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đột phá sự trói buộc của vũ thủy, mang theo kình khí bén nhọn tàn nhẫn bắn vào cổ họng của Tiểu Y Tiên. Kình phong bén nhọn mang lại một vết máu nhỏ trên cái cổ thon dài tuyết trắng của nàng, mà cũng trong một thoáng này thì mảng trống rỗng trong mắt Tiểu Y Tiên đột nhiên biến mất. Hai tròng mắt vốn mang hai cái màu nâu tím giờ phút này đã biến ảo thành một tím và một xám. Giờ khắc này phong ấn của Ách Nan độc thể lại một lần nữa mở ra. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây tạm dừng các bạn nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào một thời gian khác. Còn giờ phút này là giờ phút dành cho cơm nước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.